Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok. Trước khi vào truyện thì quý vị các bạn nhớ để lại like cũng như mình comment cảm xúc. Giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Cỗ khí tức này vừa xuất hiện, toàn bộ tất cả mọi người nhịp tim đều đập nhanh. Cho dù là đại đạo trí tôn thì cũng cảm nhận được tóc gáy dựng lên, nổi lên nguy cơ. Hắc Bạch Hộ Pháp lo lắng mà cùng lúc hô to lên. Không tốt, nàng ta chắc chắn đang tụ đại chiêu. Nhanh, ngăn cản nàng ta. Mục tiêu của đám người đệ tứ giới lúc này chuyển hướng tới Tư Đồ Thấm. Pháp thuật như sao băng tuôn vọt về Tư Đồ Thấm. Cùng lúc, bát đại trí tôn là khí thế nổi sóng công phạt về Tư Đồ Thấm mà tới. Bọn họ không cầu có thể lập tức trấn áp được Tư Đồ Thấm, chỉ cần cắt ngang quá trình thi pháp của nàng ta là đủ rồi. Hai tay Tần Mạn Vân đánh đàn, tiếng đàn như nước chảy róc rách, giống như thác nước từ núi cao trút xuống, trời xanh khuynh đảo mà tới, hóa thành sông biển vần xung quanh. Tiếng đàn hiển hóa đại đạo giống như ngân hà rót xuống 9 tầng trời, hóa thành tấm chắn bảo vệ. Đây chính là thanh âm của tự nhiên, chính là phúc khổ tuyệt thế cao sơn lưu thủy. Thân ảnh nhỏ bé của Long Nhi cũng đột nhiên dẫm mạnh một cái, trôi nổi trên cao. Một cỗ khí tức bá đạo tuyệt luân vang lên ầm ầm bộc phát từ thân thể nhỏ bé của nàng. Lúc này nàng ta giống như người khổng lồ trong thiên địa, có thể trấn áp được vòm trời, xé rách hỗn độn. Hóa lực nguyên quy, thôn thiên ma công. Tiếng hô uy nguyên cuộn trào ra, làm rung động hỗn độn, dẫn động rất nhiều lực lượng thôn phệ khiến không gian vặn vẹo, thời gian không ổn định. Cả người niếp niếp biến mất ở hư không, chuyển hóa làm một cái hố đen to vô tận. Lực hút kinh khủng ngay cả đại đạo cũng bị kéo tới. Đông đảo công kích, mất khống chế, thay đổi phương hướng hội tụ về phía niếp niếp mà đi, bị hố đen thu nạp tới, thôn phệ trở thành nội tình của chính niếp niếp. Vô tận thủy nguyên, nhuận trạch đại địa. Long Nhi cũng chạy tới, trong tay cầm cái muỗng, ra sức vung lên. Dòng nước cuộn trào hóa thành vùng biển vô tận, đã không còn chỉ là phòng ngự, mà nhấn chìm về phía đám người mà đi, bao phủ nhiều pháp thuật công kích tới. Cái này, ba người này thật mạnh. Để thất giới này đến cùng là có tình huống như thế nào mà có đại đạo trí tôn, không một tên nào là bình thường. Các nàng tu luyện đến tột cùng là cái gì? Không đúng, không chỉ cái muỗng, không chỉ cái chảnh, ngay cả cái bút và cái đàn kia, rõ ràng cũng đều là đại đạo trí bảo. Đáng ghét, loại cảm giác không hiểu trong lòng này luôn khiến cảm thấy đệ thất giới giấu đi một âm mưu lớn nào đó. Tất cả mọi người rung động với chiến lực mà ba người niếp niếp thể hiện ra. Trong lúc nhất thời nội tâm rơi vào trong trạng thái bất an. Phân chia mạnh yếu trong đại đạo trí tôn có thể nói là hết sức rõ ràng. Thế nhưng là tới cảnh giới này, cứ mỗi lần tăng thêm một phần lực thì cũng là độ khó có thể tưởng tượng. Mà chiến lực của ba người niếp niếp biểu hiện ra mỗi người thêm hạ đều vượt qua Hắc Bạch Hộ Pháp. Mấu chốt của tất cả những điều này, ngoài việc trong tay các nàng cầm đại đạo trí bảo ra, những đại đạo trí bảo này đều còn liên quan tới đại đạo mà họ tu luyện. Chỗ tu của các nàng mạnh hơn so với người thường, giống như có cao nhân chỉ điểm. Tạo hóa, sau lưng các nàng chắc chắn có tạo hóa liên quan tới đại đạo trí tôn. Ta suy đoán, loại tạo hóa này có thể để cho bản thân và đại đạo càng phù hợp, tốc độ tu luyện càng nhanh chóng hơn. Hắc Hộ Pháp đoán được một loại khả năng. Ánh mắt hắn ửng đỏ, dần dần có tia máu tràn ra. Chuyện này với hắn mà nói là sự hấp dẫn tới chí mạng. Bạch Hộ Pháp cũng đoán được điểm này, lập tức quát lớn. Không cần lưu thủ, ba người các nàng căn bản không có khả năng ngăn cản 8 người chúng ta. Sau đó hắn đưa tay bắn ra một chỉ về phía đám người niếp niếp. Đại đạo loạn không, nhất thương toái giới, thần hỏa phân thiên. Thần thông của 8 tên đại đạo trí tôn khiến mảnh hỗn độn này lập tức nổ tung. Lực lượng đại đạo vô tận giống như chảy loạn tàn phá trong mảnh hỗn độn này. Mảnh hỗn độn này đã là như hỗn độn hải vực. Lực lượng đại đạo hỗn độn loạn tới tán loạn. Cho dù bản thân đại đạo chí tôn trong đó thì cũng không dám chủ quan. Ánh sáng của những thần thông kinh khủng này còn có những nguồn sáng bất diệt tỏa ra sức mạnh vô cùng vô tận. Hải vực của Long Nhi bị thần thông làm chấn động, nước biển hóa thành sóng thần, dần dần bị hủy diệt. Hố đen của Niếp Điếp huyễn hóa ra đang rung động, đối mặt với thần thông đại đạo đáng sợ tới cực hạn này. Trên trán Tần Mạn Vân có mồ hôi toát ra, tiếng đan là càng có cảm giác bị xé rách, giống như bị áp chế dần dần. Chỉ có Tư Đồ Thấm sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Hai mắt nàng ta đang nhắm vào lúc này dần mở ra, trong đó có tinh hà, ánh sáng phá vạch hỗn độn, bút trong tay di động chậm rãi. Và lúc này, lực lượng đại đạo hỗn loạn khó cản giống như nhận được sự dẫn dắt nào đó, tất cả đều hội tụ về ngòi bút của nàng mà tới. Giống như trăm sông đổ về một biển, vạn dòng cộng lại, tơ tuyến đại đạo vô tận biến thành lực lượng kinh khủng được Tư Đồ Thấm viết ra. Mà sau lưng nàng, nụ hoa nhiều màu sắc kia cũng dần nở rộ. Đợi đến ngày thu tháng 8, tháng 9, khi hoa của ta nở, muôn hoa tàn lụi. Vào lúc này, đại đạo hoa nở. Chính như lời nói trong câu thơ, đây chính là một tổ ý chí không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Ở vào thời khắc thơ thành này, tất cả những thần thông kia đều bắt đầu bị chôn vùi. Giống như là trăm hoa đã khô héo, tàn lụi, tiêu tán đi. Lực lượng màu vàng kim lây nhiễm toàn bộ mảnh hỗn độn này giống như đại dương cuộn trào mà bao trùm mọi thứ xung quanh. À, đây là lực lượng gì? Không thể địch nổi. Nhanh, nhanh lui lại. Đó là cái bút gì? Kia là câu thơ gì? Quá kinh khủng, đủ để cho đại đạo cũng phải ảm đạm phai mờ. Không, không, đạo tâm của ta đang run rẩy. Trăm hoa héo, trăm hoa tàn, ta đã hiểu. Ở trước mặt hoa này, bản thân chúng ta đều sẽ tàn lụi. Quá bá đạo, tại sao có thần thông nghịch thiên như thế? Chỉ trong khoảng thời gian một cái nháy mắt, người của đệ tứ giới đã có tới 1/3 bị chôn vùi. Phải biết, lần này dám tới đệ thất giới, ngoại trừ 8 tên đại đạo chí tôn ra, thì người có cảnh giới tiên đạo là chiếm đa số, sau đó là hỗn nguyên đại la kim tiên. Bởi vậy giết chết không phải tu sĩ bình thường, tất cả đều xem như cao thủ. Phốc, cho dù 8 tên chí tôn thì tất cả cũng phải bị trọng thương, miệng phun máu. Thương thế trên người cho dù sinh mệnh bản nguyên thì cũng không cách nào phục hồi nhanh chóng, nội tâm kinh hãi tới cực điểm. Trong mắt Niếp Niếp tràn đầy với ước ao, hâm mộ nói, "Wow, sát chiêu của Tư Đồ Thấm tỷ tỷ thật là lợi hại." Long Nhi cũng mở miệng, nàng ta đi theo ca ca học thư pháp quả thật quá bá đạo, mỗi một bài thơ chẳng khác nào một đạo thần thông cường đại, quả nhiên chính là bật thách. Quan trọng nhất là công tử đã bắt đầu dạy nàng vẽ tranh, sát chiêu về sau chỉ sợ sẽ càng lợi hại hơn. Tần Mạn Vân nhàn nhạt mở miệng, trong lòng thầm quyết định nhất định càng phải cố gắng tu luyện hơn, học tập được càng nhiều khúc đàn từ chỗ công tử hơn, không thể để cho Tư Đồ Thấm đoạt danh tiếng. Niếp Niếp đột nhiên vỗ đầu một cái ảo não nói, "Ây da, Tư Đồ Thấm tỷ tỷ, người xuất thủ cũng quá hung ác, cũng không biết giữ một chút, rất nhiều thịt rừng đã trực tiếp hài cốt không còn. Nhanh, chúng ta có thể cứu lên một chút, còn phải thu về, trở về viên thú cho ca ca đây này." Long Nhi cũng lo lắng mở miệng, vừa dứt lời, thân thể nhỏ bé của nàng cũng chạy theo ra ngoài. Trong tay cầm một cái muỗng, cong một tiếng đập vào trên đầu của một tên đầu trọc. Chàng hán kia ngay cả kêu cũng không kêu được, lập tức ngất xỉu, biến thành một con hà mã lớn, toàn thân mọc đầy vảy đen nhánh, có răng nanh màu đỏ. Long Nhi lập tức nở nụ cười vui vẻ. Ha ha, động vật này là hàng mới. Ta cũng tới, ta cũng tới. Niếp Niếp cũng hành động một cách kích thích, trong tay cầm sẻng bắt đầu gõ. Thịt rừng thu về, mở vườn thú. Đây là xem đệ tứ giới chúng ta như thành cái gì.

Tự hỏi ngươi có tức hay không? Có tức hay không? Hắc hộ pháp bị tức tới phun ra một ngụm máu tươi, nước mắt nhanh chóng lăn xuống, thế mà khóc nức nở lên. Tâm tính sụp đổ. Vì sao ta phải cực khổ như vậy? Cầu các ngươi giết ta đi, cho ta được thống khoái. Chẳng mấy chốc chiến đấu đã rơi vào giai đoạn kết thúc, không có người chạy trốn. Có điều Tần Mạn Vân cũng không có thu đàn, vẫn còn đang đánh. Tiếng đàn ung dung lan tràn khắp bốn phía xung quanh. Không hay chúng ta bị phát hiện, chạy mau. Tiếng đàn này thật quỷ dị, áp chế tới ta không cách nào nhúc nhích. Đáng ghét, ta nói rồi phải chạy sớm chút, để thất giới này quá mức quỷ dị. Có hơn 10 thân ảnh ẩn núp trong bóng tối đang liều mạng giãy giụa hoảng sợ không thôi. Bọn họ chính là thám tử của một thế lực lớn trong đệ tứ giới phái tới, âm thầm đi theo Hắc Bạch Hộ Pháp mà tới, trốn trong bóng tối quan sát thu nhận tin tức ở đệ thất giới, xông về bẩm báo. Bây giờ đã bị người tìm được. Không được! Khuôn mặt xinh đẹp của chiến thiên sứ công chúa thiên sứ nhất tộc đột nhiên thay đổi. Nàng ta có thể cảm nhận được một cỗ lực áp chế, tiếng đàn kia cũng là truyền tới chỗ nàng ta. Mau lui! Nàng không nghĩ ngợi chút nào, hai cánh đằng sau mở ra, chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, một nắm tay nhỏ nhắn đột nhiên từ trên trời giáng xuống chặn đường đi của nàng, đẩy lui nàng. À, nhân loại mọc cánh, đây là sinh vật đặc thù phải không? Niệm Niệm tò mò nhìn vào chiến thiên sứ. Nhìn một cái thì nàng ta cũng không phải là yêu quái biến hình. Đây là nguyên hình của nàng. Chiến thiên sứ giống như một ngọn đèn huỳnh quang, quanh thân cuốn lên ánh sáng màu trắng, thân thiện nói. Đạo hữu, ta là chiến thiên sứ của thiên sứ nhất tộc. Lần này chỉ tò mò theo tới, tuyệt đối không ác ý, cũng không xuất thủ. Mọi người làm gì vừa gặp mặt thì lập tức lao vào chém nhau vậy? Thiên sứ nhất tộc sinh ra đã cao ngạo. Chiến thiên sứ càng là vương giả chiến đấu bên trong thiên sứ nhất tộc. Tuy nhiên đối mặt với đám người Niếp Niếp, nàng ta lại không thể không thu hồi sự cao ngạo của chính mình, dùng khách khí mà đối mặt. Cái đầu nhỏ của Niếp Niếp gật không ngừng. Ngươi nói đều đúng. Sau đó nàng ta thay đổi đề tài hiếu kỳ. Có điều, tì tì, ngươi là yêu quái gì vậy? Có thể ăn không? Có thể ăn không? Nội tâm của chiến thiên sứ đột nhiên trầm xuống, khuôn mặt xinh đẹp cũng phát lạnh. Đám người này lại muốn ăn cả ta. Tuy nhiên, nàng ta vẫn cố nhịn lửa giận mở miệng. Đương nhiên là không thể ăn. Niếp Niếp chân thành. Có thể ăn được hay không? Không phải ngươi nói là được. Ca ca thích loại sinh vật có dáng dấp kỳ quái như ngươi. Không bằng trước tiên, ngươi theo chúng ta trở về, để cho ca ca của ta xem một chút. Các người vẫn muốn bắt ta? Chiến thiên sứ lập tức trở nên vô cùng cẩn thận. Giơ tay lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm xinh đẹp. Chiến ý lập tức được ngưng tụ một cách nhanh chóng, nói ra đời lạnh như băng. Thiên sứ nhất tộc chúng ta là vương tộc đệ tứ giới, chứ không phải đám người vừa rồi có thể so sánh. Ta khuyên các ngươi không nên không biết điều. Long Nhi thì cầm khổn tiên thằng hào hứng chạy tới. Đã không phối hợp, Niếp Niếp tỉ tỉ. Chúng ta trói nàng lại rồi mang về. Chiến thiên sứ mở rộng hai cánh, ánh sáng vô cùng thánh khiết chiếu sáng xuống dưới. Lực lượng cường đại phóng lên tận trời, lạnh lùng cao ngạo nói. Muốn trói ta thì phải làm tốt chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của ta. Các người muốn chiến, vậy thì chiến. Một lát sau, chiến thiên sứ với khuôn mặt đỏ bừng đã bị trói tới chặt không thể chặt hơn. Khi tức giận trừng mắt với Niếp Niếp Long Nhi, bị hai nàng khiêng về phía thần vực. Cùng một thời gian, bên trong vân gia của đệ tứ giới, một lão giả với khuôn mặt thon gầy đột nhiên mở mắt, một cỗ khí tức ngập trời từ trên người hắn lập tức bộc phát lên. Toàn bộ hư không đều truyền tới tiếng ầm ầm, đại đạo thi nhau rung động nhấp nhô như sóng lớn. Tiếng kinh sợ truyền ra từ trong miệng của hắn. Hài cốt đời đầu tiên của ta, thế mà bị diệt ở đệ thất giới. Hắn vội vàng tiếp nhận ký ức thần thức truyền trở về. Ta mới buông xuống còn chưa rõ tình huống, làm sao lập tức không còn. Thần hỏa kia chỉ là đại đạo chi hỏa bình thường, tuyệt đối không đủ tiêu diệt hài cốt đời đầu tiên của ta. trọng điểm là ở ngay cái mũ rơm. Cái mũ đó đến tột cùng là dùng cỏ gì làm thành? Có thể thúc đẩy thần hỏa đốt đại đạo, bộc phát lực lượng đáng sợ như vậy, chắc chắn là hỗn độn linh căn. Xem ra, quả thực đã coi thường đệ tứ giới. Thần vật bực này xem như ở bên trong đệ tứ giới cũng chưa từng xuất hiện. Có điều, hỗn độn hỏa linh căn chân quý tới cực điểm, dùng lần này thì chắc chắn không còn khả năng còn nữa. Hơn nữa, ngay cả hỗn độn hỏa linh căn cũng cam lòng lấy ra để mà dùng, thì nói rõ đệ thất giới cũng đã tới cực hạn. Có thể yên tâm triển khai hành động thêm một bước. Chẳng mấy chốc, bốn nữ tu đồ thấm đã áp giải một đám thịt rừng trở về tứ hợp viện. Nhìn thấy các nàng trở về, Lý Niệm Phàm lập tức ân cần hỏi han. Thế nào, đánh đuôi được kẻ địch chưa? Long Nhi cười nói, hì hì đánh đuôi được, hơn nữa còn mang về mười mấy loại thịt rừng, vườn bách thú lại có thêm thành viên mới gia nhập. Ồ, vậy ta thế nhưng cần phải quan sát kỹ một chút. Lý Nhậm Phàm cười ha ha một tiếng, đây chính là niềm vui thú khó có được. Khỏi cần phải nói, những kỳ chân dị thú này kiếp trước nghĩ cũng không nghĩ tới. Vườn bách thú này thật cao cấp, quan trọng còn có thể nếm được loại thịt mới. Mười mấy loại thịt rừng khác biệt, Lý Nhậm Phàm nhìn vào từng con, thầm hô mở rộng tầm mắt. Có điều khi tới bên cạnh cái lồng, hai mắt Lý Niệm Phàm lập tức dừng lại, không thể không hít vào một cục khí lạnh. Đây là thiên sứ, hơn nữa còn là mỹ nữ thiên sứ. Hắn chấn kinh, vội vàng tiến tới quan sát cẩn thận. Thiên sứ này bị dây thừng buộc chặt lại, treo trên chiếc lồng, trong miệng còn bị nhét vải, đang trợn lớn co nhơi màu xanh thẳm, hận hận căm tức nhìn mọi người. Khuôn mặt trái xoan, cổ nhỏ cao thẳng, bờ môi hơi trắng, lỗ tai hơi nhọn. Vẻ ngoài cơ bản giống với nhân loại. Mà đặc thù rõ rệt nhất chính là da thịt trắng nõn như tuyết, cùng với đôi cánh chim có lông vũ trắng bạch mọc bên sau lưng. Cánh chim rất lớn, rất đẹp, chiều cao thì cao bằng 2/3 của một thiên sứ. Ánh mắt của Lý Niệm Phàm quét một lượt trên người của chiến thiên sứ, lập tức bị cách buộc dây thừng vào trên người nàng làm cho kinh ngạc. Độ chặt vừa phải, nên vảnh thì vảnh, phô bày tối đa dáng người tinh xảo. Hắn không nhịn được mà hỏi, cách này là ai buộc? Niêm Niếp mở miệng, chúng ta chỉ phụ trách chế phục, dây thừng chính là Khốn Thiên Thằng tự buộc. Sao vậy? À, không vấn đề. Thế này sao gọi là Khốn Thiên Thằng à? Rõ ràng là dây tạo hình. Lý Niệm Phàm không nhịn được hỏi, làm sao các ngươi bắt được nàng ta? Nàng ta trêu chọc đám người các ngươi sao? Niêm Niếp mở miệng, không phải, nàng ta không có trêu chọc vào chúng ta. Có điều trong bộ dáng nàng ta giống với chúng ta, cho nên bắt về xem ca ca, gia tăng một chút thành viên cho vườn bách thú. Ngừng chút, nàng mong đợi hỏi, đúng rồi ca ca, có thể ăn được nàng ta không? Ăn, gia tăng thành viên cho vườn bách thú. Lý Niệm Phàm lập tức cảm thấy không còn gì để nói. Làm như thế nào một đứa trẻ ngoan lại có thể trở thành như vậy? Đối mặt với thiên sứ, phản ứng đầu tiên của nàng lại là có thể ăn được hay không? Còn có bắt thiên sứ thả vào trong vườn bách thú. Ta đây còn chưa mở vườn bách thú. Ai sẽ tới xem đây? Thu vé vào cửa sao? Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại. Thiên sứ này thực là xinh đẹp, có thể liều một trận với đát kỷ. Thật đúng là may mà có Niếp Niếp bắt nàng về đây, dù sao mình cho tới bây giờ chưa được nhìn thấy thiên sứ. Thiên sứ là không thể ăn. Lý Niệm Phàm lập tức làm vỡ mộng tưởng của Niếp Niếp. Thiên sứ cũng là thân thể con người, đây chính là một ý nghĩ vô cùng nguy hiểm. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi trên một đôi cánh trắng nõn của thiên sứ. Không hổ là cánh thiên sứ, nhìn chính là mặt hàng cao cấp, cũng không biết cảm giác khi chạm vào thì sẽ thế nào. Lý Niệm Phàm khó nhịn nổi sự tò mò trong lòng, mở miệng hỏi rất lịch sự. Ta có thể sờ vào cánh của ngươi không? Chiến thiên sứ dãy dụa thân thể mình một cách kiệt lực, con mắt màu lam hung hăng nhìn Lý Niệm Phàm, dãy dụa không ngừng. Tràn đầy sự kháng cự. Lý Niệm Phàm mỉm cười mở miệng. Không từ chối vậy chính là đồng ý. Đắc tội. Vừa nói xong hắn đã đưa tay sờ lên. Wow! Mềm! Trơn! Hơn nữa còn có độ ấm, khiến lòng bàn tay cũng cảm giác ấm áp. Điều này làm cho hắn nhớ tới cảm giác khi vuốt ve lông của tiểu hồ ly. Đáng tiếc tiểu hồ ly bây giờ đã hóa thành hình người. Đã lâu lắm không được vuốt, rất là nhớ. Có điều cả hai vẫn có chút khác biệt. Lông tiểu hồ ly mảnh hơn mà kết hợp với đường cong mềm mại trên thân thể tiểu hồ ly. Thiên sứ thì là lông vũ, sờ lên mềm nhưng dưới lông lại cứng. Cả hai mỗi bên mỗi vẻ, tất cả đều rất thoải mái. Khó có thể tưởng tượng ta lại có thể sờ lông của một thiên sứ xinh đẹp. Thực sự là ổn thỏa, đứng bên thắng trong cuộc sống. Nụ cười trên mặt Lý Niệm Phàm còn chưa biến mất, mở miệng. Thật không hổ là cánh thiên sứ, cảm xúc này đã nghiền, lông vũ thánh thiết này thực khiến người ta yêu thích không buông tay. Thân thể chiến thiên sứ còn đang run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng, đây là đang tức giận. Nếu như không phải tu vi bị phong, nàng chắc chắn sẽ chém người trước mặt này thành từng mảnh. Tuy rằng đám người này dường như vô cùng kính nể đối với nam nhân này, nhưng trong mắt của nàng, Lý Niệm Phàm chẳng qua chỉ là một phàm nhân không chút pháp lực nào, không thể mang tới chút áp lực nào cho nàng. Nàng ta dốc hết sức lực, từ trong cổ họng, chật vật phát ra giọng ô ô. Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra. Cánh không thể nghi ngờ là tiêu chí của thiên sứ nhất tộc. Con là sự kiêu ngạo của bọn họ. Khá là đặc thù với chủng tộc khác, giống như loài chim yêu quý cánh chim của mình. Thiên sứ nhất tộc coi cánh còn quan trọng hơn so với tính mạng. Nếu như ai dám đùa bỡn thì đây tuyệt đối là không chết không thôi. Hốc mắt chiến thiên sứ cũng đỏ, tức giận trợn mắt nhìn Lý Niệm Phàm. Thật xin lỗi. Lý Niệm Phàm lưu luyến, không rời, thu tay về. Đáng tiếc. Muốn lúc nào cũng có thể sờ cánh thiên sứ thì hiển nhiên là điều không thực tế. Người ta dù sao cũng là nữ tử. Niệm Niệm tức giận nói. Ca ca, thiên sứ này còn dám vô lễ với người. Hay là ta giết nàng đi. Lý Niệm Phàm cười khổ xoa đầu Niệm Niệm. Đừng, người ta cũng đâu có trêu chọc vào chúng ta. Chúng ta không được ỷ thế hiếp người. Đứa trẻ đầu gấu này bắt người ta giục buộc người ta thành như vậy không nói. Một lời không hợp còn có ý định muốn giết. Sát tâm quả thực là nặng. Tuy nhiên, xử trí thiên sứ này thế nào, Lý Niệm Phàm cũng có chút đau đầu. Thả đi, người ta hiển nhiên sẽ ghi hận trên đám người mình. Giết thì không đành lòng. Dù sao đây cũng là thiên sứ, cũng không chọc vào mình. Được rồi, trước tiên để đó đi, cũng lắm thì nuôi thiên sứ này cho vui. Lý Niệm Phàm cảm thấy như vậy cũng được. Hắn tiếp tục đi vòng quanh vườn thú, bắt đầu tìm kiếm món ngon. Yêu, băng tầm này ăn được rồi hả? Gà khổng tước trong nhà chắc là thích ăn. Ta có thể chế biến nó thành thức ăn cho gà. Như vậy thì gà đẻ trứng sẽ càng bổ dưỡng hơn. Lần trước, sau khi đám gà kia ăn xong châu trống, đẻ trứng rõ ràng là được cải thiện rất nhiều. Vẫn là để cho ăn côn trùng nhiều một chút. Hà, đây là hà mã thuộc chủng loại gì à? Trông dáng vẻ kỳ quái, có cá tính. Lý Niệm Phàm nhìn về một con yêu thú hai mắt hơi sáng lên. Hà mã thịt ngược lại là hiếm có. Tới tới, mọi người kéo vào trong sân, tối nay ăn nó. Hà mã hoảng sợ tới mức hai mắt trợn tròn bắt đầu phát ra tiếng kêu. Đậu xanh, nơi này có nhiều thịt rừng như vậy, làm sao cứ một mực chọn ta để ăn? Quả thực quá đáng với ta. Những thịt rừng khác yên lặng nhìn vào hà mã bị kéo tới trong tứ hợp viện. Trong đôi mắt đều không thể không lộ ra vẻ may mắn và bi ai. Mã huynh, lên đường bình an. Nghĩ tới chúng ta đều được một đời yêu vương tu luyện mà thành. Bây giờ thế mà lưu lạc tới mức này, thành thịt rừng mà người khác nuôi nhốt. Ô ô ô. Chiến thiên sứ nhìn thấy cảnh tượng này cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Khó trách tiểu nha đầu kia mở miệng sẽ hỏi ta có thể ăn được hay không. Hóa ra lại ở chỗ này thực sẽ bị ăn. Còn có nam nhân kia đến tột cùng là ai? Đám người này bắt nhiều thịt rừng có thực lực cường đại như vậy chỉ để cho nam nhân này ăn tối sao? Vậy nam nhân này phải cường đại tới cỡ nào? Trong lòng nàng có quá nhiều nghi vấn. Có điều còn không đợi nàng ta nghĩ lại, đám người Niếp Niếp thế mà quay trở lại. sau lưng còn có một con thổ cầu trụi lông đi theo. Lập tức vây quanh nàng ta lại. Bên trong miệng thổ cầu còn ngậm một cây đại bổng kỳ lạ, ở trên nhô ra đầy hạt tròn, trông có hơi làm người ta sợ. Trong lòng chiến thiên sứ siết chặt, thân thể mềm mại run rẩy sợ hãi nói. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Không phải nam nhân kia nói là ta không thể ăn sao? Long Nhi cười. Hì, yên tâm, ca ca nói không giết ngươi chúng ta chắc chắn sẽ không giết. Chiến thiên sứ khẽ nói. Vậy các ngươi chuẩn bị làm gì? Nàng ta có hơi thấp thỏm. Đêm đêm đưa mắt nhìn về đại hắc hiếu kỳ. Đại hắc cầu, ngươi bảo chúng ta tới làm gì? Đại bổng trong miệng đại hắc được thả xuống kiêu ngạo mở miệng. Nói tới sự hiểu biết về chủ nhân, các ngươi đều không bằng ta. Vừa rồi chẳng lẽ không để ý tới phản ứng của chủ nhân sao? Chủ nhân thích sờ vào lông vũ của thiên sứ này, quả thực chính là yêu thích không buông tay. Bản thân ta là một con chó bên cạnh chủ nhân, tự nhiên phải chia sẻ với chủ nhân. Lời nói của nó rơi xuống, ánh mắt đám người niếp niếp đều không thể không sáng lên. Đúng, làm sao ta không nghĩ tới, ca ca đã thích lông vũ thiên sứ, vậy chúng ta rút lông đưa cho ca ca. Quả thực công tử đã nói lông vũ thiên sứ đúng là đồ tốt. Hà đại hắc cậu, ngươi rất thông minh nha. Bọn họ nhìn vào cánh của thiên sứ trong mắt hiện lên ánh sáng. Miệng chó đại hắc mỉm cười. Tự nhiên rồi. Nó nhìn vào chiến thiên sứ, ý cười trên miệng chó không thể là không nở rộ ra rõ ràng hơn. Wow, ca ca, sau này không còn một mình ta chọc nữa rồi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 100, mình quên rồi, của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like, cũng như mình một comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.